Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340 ảnh hệ không gian vs trăm biến tang thi. chương 340 ảnh hệ không gian versus trăm biến tang thi. Đang lúc Tốc Như Thuyết gặp phải hai mặt thụ địch, tánh mạng nguy cấp thời khắc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên lao ra, che ở Tốc Như Thuyết trước mặt. Tựa tưởng thế Tốc Như Thuyết ngạnh sinh sinh ăn xong ngũ giai kim hệ dị năng tang thi chém ra này. Mãnh liệt một kích, này đạo thân ảnh không phải người khác, đúng là ám ảnh phanh, ám ảnh nhào vào Tốc Như Thuyết thân, đè nặng Tốc Như Thuyết cùng nhau ôm đoàn ngã xuống đất. Mà lại xem ngũ giai tang thi như là đột nhiên ngốc rớt. Chém ra nắm tay đột nhiên tạm dừng ở giữa không trung. Nắm tay như là không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng cùng ngũ giai tang thi nháo khởi tính tình tới. Vô luận ngũ giai tang thi như thế nào huy đều huy không ra đi. Mọi người định chử nhìn kỹ, lúc này mới nhìn đến nguyên lai ngũ giai tang thi cánh tay thế nhưng bị rễ cây roi mây gắt gao cuốn. Lấy, mau, ta kéo không được nó, Hứa Tình cắn chặt răng hô. Ai cũng không nghĩ tới. Hứa Tình thế nhưng sẽ biết sai sửa sai, ở thời khắc mấu chốt cứu Tốc Như Thuyết cùng ám ảnh, đáng giận. Ngũ giai tang thi phát ra phẫn nộ thi giống, vung lên cánh tay trái giống như rót mãn cự lực nhấc lên máy nén. Hung hăng tạp hướng Hứa Tình thi triển ra roi mây, thu hồi dị năng. Mau, nhìn đến ngũ giai tang thi động tác, Tốc Như Thuyết lập tức kêu Hứa Tình chạy nhanh thu hồi dị năng. Tốc Như Thuyết thì tại kêu gọi nhắc nhở Hứa Tình đồng thời. Lập tức ôm lấy ám ảnh, mà quay cuồng, thoáng chốc lăn ra ngũ giai tang thi công kích phạm vi, nhìn thấy Tốc Như Thuyết cùng ám ảnh an toàn. Chạy thoát, Hứa Tình lúc này mới ở roi mây sắp bị ngũ giai tang thi đánh nháy mắt. Vội vàng thu hồi dị năng, cảm tạ, Hứa tiểu thư, không khách khí, ân là ân, thù là thù. Tốc Như Thuyết từ trước đến nay ân oán phân minh, Hứa Tình đúng là mấu chốt một khắc, không màng tự thân khả năng sẽ bị dị năng phản vệ nguy hiểm. Mà cứu trợ nàng cùng ám ảnh, nàng xác thật nên hướng Hứa Tình nói lời cảm tạ. Nghe được Tốc Như Thuyết hướng chính mình nói lời cảm tạ, Hứa Tình lập tức trở về thanh không khách khí, đang xem đến Tôn Công An thi biến hướng chính mình đánh tới nháy mắt. Hứa Tình sợ cực kỳ. Nàng là thật sự không nghĩ tới Tôn Công An thế nhưng sẽ thật sự biến thành tang thi. Vẫn là ở bị nàng thành công cứu trị sao? Hứa Tình rốt cuộc biết chính mình trách lầm Tốc Như Thuyết. Ở đối mặt sự thật sao? Hứa Tình quyết định muốn trợ Tốc Như Thuyết giúp một tay. Bởi vì Tốc Như Thuyết bổn ý là tốt giống. Giết chết, ăn luôn, toàn bộ, ta muốn ăn luôn các ngươi. Toàn bộ ăn luôn. Ngũ giai tang thi bị đột nhiên liên thủ Tốc Như Thuyết cùng Hứa Tình chọc giận. Trong miệng hô lên hoàn chỉnh tiếng người, công bố nó muốn giết sạch Tốc Như Thuyết đám người, cũng ăn luôn Tốc Như Thuyết đám người, Cát đại ca. Không được, không được, ta làm không được, Cát Hừng Đông gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cũng lớn tiếng kêu hắn làm không được nói. Giờ phút này mà Cát Hừng Đông càng là nóng vội mà muốn chạy nhanh hấp thu tứ giai tinh hạch dị năng. Thăng nhập tứ giai, càng là khó có thể thành công hấp thu tinh hạch năng lượng. Hiện tại Cát Hừng Đông dị năng cấp bậc như cũ còn ở vào tam giai cấp. Không biết như thế nào làm, có thể là thấy Tốc Như Thuyết đám người ở phía trước chiến đấu đến quá kịch liệt. Quá vất vả, Cát Hừng Đông tâm lại là một khắc cũng tĩnh không xuống dưới. Căn bản vô pháp an nhàn mà ở mọi người dưới sự bảo vệ hấp thu tinh hạch năng lượng. Như vậy muội lương tâm sự, Cát Hừng Đông làm ấm áp a. Cho nên Tốc Như Thuyết sau giao cho Cát Hừng Đông tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch năng lượng. Cát Hừng Đông lòng yên tĩnh không xuống dưới. Một tia năng lượng cũng lấy ra không ra, Cát đại ca. Chấn định, chỉ có ngươi nhanh lên thăng tứ giai. Chúng ta mới có thể sớm chút cứu ra Khúc Khúc cùng Giang đội trưởng bọn họ. Mới có thể đủ thuận lợi thoát hiểm mơ siêu, ta biết. Đại tỷ đại ngươi nói là như thế này nói. Nhưng ta làm không được. Ta đặc sao thật là vô dụng a. Tưởng là nhìn đến Cát Hừng Đông lọ âu. biết túc như thuyết đám người hiện giờ đang đứng ở khó có thể vượt qua trạm kiểm soát. Ngũ giai tang thi thi giống một tiếng, hướng là đối xuất lĩnh thi đàn phát ra cho ta, hiệu lệnh. Chỉ thấy ngũ giai tang thi giống xong, từ ngũ giai tang thi đi đầu, thi đàn mênh mông cuồn cuộn lại lần nữa vây nhào hướng túc như thuyết, mà lần này ngũ giai tang thi. Thế nhưng trước khi càng thêm thông minh, phái ra số lượng kinh người nhị giai dị năng tang thi đi vây truy chặn đường túc như thuyết cùng hứa. Tình, làm cho hai người rốt cuộc phóng không ra khống chế nó chiêu thức. Vô pháp không cùng xiềng xích nó hành động, mà nó tắc có thể hoàn toàn bay lên không tới đối phó Thiệu Hồng Lôi cùng Cát Gia huynh đệ. Cùng với như thuyết tiểu đội mặt khác thành viên, thoáng chốc thế cục thành đói bụng nghiêng về một. Phía cục diện, vô luận là hứa tình, vẫn là túc như thuyết đều bị nhị giai tang thi đè nặng tạp dị năng. Tạp được hoàn toàn đằng không ra tay tới, lại đi xử dị năng, đi đối phó ngũ giai kim hệ dị năng tang thi, như thuyết, không được, xử kia chiêu, hảo túc như thuyết cũng là bị buộc bất đắc dĩ hạ. Không thể không lấy ra tự thân lợi hại nhất giữ nhà bản lĩnh. Lại ở trước mặt mọi người, sợ đầu sợ đuôi, phóng không khai dị năng đi theo tang thi liều mạng. Nàng cùng sở mang đến cứu viện người sẽ toàn bộ bỏ mạng ở chỗ này, ảnh hệ không gian, túc như. Tuyết vỗ tay mặt đất, trong miệng hô lên ảnh hệ không gian bốn chữ, kiến giải mặt như là đột nhiên nứt toạc, từ túc như tuyết tay vỗ mặt đất vị trí. Hắc ám cắn nuốt công binh xưởng mặt đất, cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài, hướng chúng nhị giai dị năng tang thi dẫm đạp mặt đất mở rộng. Đường hắc ám hoàn toàn thay thế được công binh xưởng mặt đất sau. Từ trong bóng tối vươn vô số song hắc sắc cánh tay tới. Huyền tựa từng đôi từ địa ngục vươn vươn ác quỷ tay, ảnh tay nhanh chóng bám trụ một con lại một con. Nhị giai dị năng tang thi bay nhanh túm hướng hắc ám chỗ sâu trong. Đường vươn ảnh tay thành công túm chặt một con tang thi sau. Đem tang thi túm hướng hắc ám chỗ sâu trong. Rộng mở hắc ám kẽ nứt liền sẽ ở nháy mắt khép kín, nhìn đến túc như thuyết thi triển ra kinh người. Thả là nói không nên lời quỷ dị dị năng. Mọi người bao gồm như thuyết tiểu đội sở hữu các thành viên toàn sợ ngây người. Trước đây như thuyết tiểu đội các thành viên tuy rằng nghe túc như thuyết nói qua cái này tên là ảnh hệ không gian chiêu số, khá vậy chỉ là nghe nói, không thấy túc như thuyết sử dụng quá. Lần này vừa thấy, mọi người đều kinh ngạc với túc như thuyết ảnh hệ không gian cường đại. Này lực sát thương thật sự là quá kinh người, tính lần này. Túc như thuyết bất quá là lần thứ hai sử dụng ảnh hệ không gian tới cắn nuốt tang thi. Lần đầu tiên là ở Đào Nguyên Hương cùng Khúc Hy Thụy liên thủ đối kháng đồng dạng có được ảnh hệ dị năng tang thi thụ khi, lúc ấy túc như thuyết ảnh hệ dị năng còn so thấp. Vừa rồi thăng ra ảnh hệ không gian không lâu, hơn nữa túc như thuyết lần đầu tiên sử dụng ảnh hệ không gian. Vẫn là đem tự thân chế tạo ảnh hệ không gian tác dụng ở tang thi thụ chế tạo ảnh hệ không gian. Hoàn toàn nhìn không ra nàng ảnh hệ không gian uy lực hiện giờ túc như thuyết sử dụng xong ảnh hệ không gian, chính mình đều cảm thấy kinh người. Này dị năng thật là không cần quá lợi hại, uy lực thật sự quá nghịch thiên, kinh người, nàng chỉ dùng nhất chiêu. Thành không ngũ giai tang thi sở thống lĩnh gần nửa số lấy nhị giai dị năng tang thi. Một con sát lên muốn mau đến nhiều đến nhiều. Hơn nữa đường này đó nhị giai dị năng tang thi bị nàng ảnh hệ không gian thành công cắn nuốt rớt sau. Sinh ra tinh hạch lại sẽ toàn bộ vì nàng sử dụng. Tùy nàng chi phối, đáng giận đồ ăn. Hư, hư, hư, sát, sát, sát, nhìn đến đông đảo tiểu đệ một chút biến mất không thấy. Lại là túc như thuyết từ bên giở trò quỷ. Ngũ giai tang thi lần thứ hai bị tức giận đến giống to kêu to, ngũ giai tang thi mục tiêu lại lần nữa. Tỏa định túc như thuyết, lần này ngũ giai tang thi không khỏi dùng ra giữ nhà dị năng. Chỉ thấy ngũ giai tang thi nắm tay lại lần nữa biến hình. Giống kỵ binh trong tay nắm trường mâu, hung hăng thứ hướng túc như thuyết, nhìn đến ngũ giai tang thi nắm tay biến thành mâu hướng chính. Mình hung hăng đâm tới. Túc như thuyết gấp hướng bên lắc mình, không được, ngũ giai tang thi không còn có thành công đâm đến Túc Như Tuyết nháy mắt. Nắm tay lại biến, nháy mắt hóa thành chiều dài gai ngược lang nha bổng tạp hướng Túc Như Tuyết, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.